Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Nguyễn Việt Hưng, bạn có donate bộ truyện Ma Tôn cho Tiến Phong qua tài khoản Momo, phí Momo của Phong. Và Phong xin cảm ơn Nguyễn Văn Quân, bạn mời Phong đi cà phê nhé. Cảm ơn các anh em. Xin chào Sora Đỗ, chào OnoMVN, chào Giới Vít, chào Phúc Phạm, chào Phạm Đinh, chào Tường HC, Tường HC, chào Cường Trần, Cường Lò, chào Ngựa, chào Tiến Lê Phạm nhé. Họng mình đang không được tốt lắm nên nói nó hơi bị khàn, anh em thông cảm nhé. Chào Trang Trại Lợn Rừng, chào Đinh Ngọc, chào Danh Nguyễn nhé. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của Ma Tôn sau khi Lâm Lôi để quên đi cái mối tình vừa rồi thì lại tiếp tục vào mê vụ Sơn Mạch. Diễn biến tiếp theo trong này như thế nào thì chúng ta vào tập 22 ngày hôm nay nhé. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này. Và ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Kênh sắp được 80.000 sắp rồi. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ và đồng hành. Chúng ta vào tập truyện nào. Ma Tôn, tập 22. Đâm Lôi cẩn thận nhắm hướng đông mà di chuyển. Ở trong sơn cốc này, chỗ nào cũng là địa hành long, tấn mạnh long, lục văn cự mãng, rực điểu long. Đều là những ma thú có thể tích rất lớn. Lâm Lôi chỉ có một điểm nhỏ nhoi giữa đám cỏ cao lớn dày đặc mà ẩn mình di chuyển, căn bản không thể trông thấy được. Sơn cốc này quả thực là dài mà. Lâm Lôi hướng phía đông mà đi tới, đại khái cũng đã được 20 dặm, vẫn như trước không phát hiện được điểm cuối của sơn cốc. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra một tộc quần ma thú mới, lục cấp ma thú Song Dực Phi Mã, thất cấp ma thú Lôi Dực Phi Mã. Các chủng loại phi mã có cánh, con thì phi hành trên trời, con thì bước chậm rãi trong sơn cốc, cúi đầu ăn cỏ dại. Lão đại, nơi này cỏ dại thưa thớt, cứ vậy mà đi sao? Bối Bối lo lắng hỏi. Lâm Đồi cũng nhướng mày. Phía trước là một vùng đất cỏ dại mọc tương đối ít, cho dù có thì cũng chỉ cao đến đầu gối mà thôi. Khoảng cách dài như vậy chắc chắn không thể đi trên mặt đất được, chỉ có thể là đi trên không trung thôi. Lâm Lôi cẩn thận bay lùi về phía sau. Sau khi lùi về phía sau khoảng 50 thước, cách vị mã tộc quần một khoảng cách tương đối xa, Lâm Lôi lập tức thi triển phi hành thuật, trực tiếp hướng phía trên mà phi hành. Cả người Lâm Lôi trong thoáng chốc đã chui vào trong bạch sắc mê vụ dày đặc trên bầu trời. Thỉnh thoảng phát hiện ra có phi mã bay gần sát. Dù sao Song Dực Phi Mã thể tích cũng khá là nhỏ, chiếm cứ không gian không lớn, Lâm Lôi hoàn toàn có khả năng né tránh được. Ở trong quá trình cẩn thận nhắm hướng đông mà phi hành, Lâm Lôi cũng là bay gần sát vách núi phía nam, cẩn thận quan sát trên vách đá xem có lam tâm thảo hay là không. Nhưng càng đi tới, Lâm Lôi càng cau mày lên. Ngoại trừ gốc lam tâm thảo ban đầu, đến giờ một gốc khác cũng chả thấy. Lâm Lôi trong lòng có chút khẩn trương. Bất quá hắn vẫn tiếp tục nhắm hướng đông mà đi tới như trước. Phi hành đại khái được hơn 10 dặm, Lâm Lôi phát hiện trên trời không còn Song Dực Phi Mã nữa, liền hướng xuống dưới mà đáp xuống. Lâm Lôi, ma thú nơi này chủng loại thật tạp nham, một phần lớn là ma thú không sống theo bầy đàn, tỉ như là tấn mãnh long, tỉ như hắc hùng, tỉ như cái loại miêu hung linh hoạt. Đức Lâm Khảo Đạc cũng bay lơ lửng ở bên cạnh Lâm Lôi, cùng hắn tiến tới. Lâm Lôi cẩn thận ẩn mình di chuyển, trong khi Đức Lâm Khảo Đạc thoải mái bước đi. Toàn thân của Lâm Lôi giống như là bị lôi điện bổ trúng vậy, ngây ngốc nhìn về phía trước. Phía trước cách vị trí hắn khoảng chừng là 50 thước, có một khuôn viên rộng khoảng 7-8 thước cỏ. Nhưng mà toàn bộ các gốc cỏ trên mặt đất đều là một loại gốc cỏ nhỏ, màu xanh biếc. Cỏ màu xanh biếc thì không có gì lạ, mà điều kỳ lạ chính là các gốc cỏ này đều có vầng sáng lam sắc lưu chuyển ở bên trong. Lam tâm thảo, đều là Lam Tâm Thảo. Giờ khắc này tim của Lâm Lôi tưởng như là ngừng đập. Trời ơi, một gốc Lam Tâm Thảo trị giá đến mấy vạn kim tệ, hơn nữa là có tiền cũng chưa chắc có được. Nhưng mà ở phía trước 150 thước lại có thể đến 7-8 thước vuông cỏ mọc trên mặt đất đều là Lam Tâm Thảo, tối thiểu cũng có thể đến là mấy trăm gốc đấy. Nếu như vậy, tiện tay mà nhổ cũng được 7-8 gốc. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Đức Lâm Khảo đặt đôi mắt cũng tỏa sáng. Lâm Lôi, uống Hoạt Long Huyết chỉ cần chừng khoảng 4-5 gốc Lam Tâm Thảo là đủ. Lam Tâm Thảo nhờ như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, xung quanh đám Lam Tâm Thảo là một vùng đất trống trải, người đi thế nào đây? Có khả năng đối với Lam Tâm Thảo, cỏ dại bình thường có điều gì đó không thể mạo phạm đến được. 30 thước xung quanh phương viên Lam Tâm Thảo đều là một vùng trống trải, một gốc cỏ dại cũng đều không có. Ma thú nơi này cũng không tính là nhiều, hơn nữa đều không tụ hợp thành bầy, nằm hỗn độn ở khắp nơi. Lâm Lôi cẩn thận chăm chú quan sát toàn cảnh bốn phía. Gần sát khối Lam Tâm Thảo chỉ có một con thất cấp ma thú, chỉ cần tốc độ của ta nhanh hơn chắc chắn là chạy thoát chết được. Lâm Lôi cố gắng tự nhủ tim mình phải giữ bình tĩnh, trạng thái đạt tới mức tốt nhất. Lão đại, ngươi bị choáng sao? Quên mất ta rồi sao? Bối Bối đột nhiên dùng linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi ngẩn ra nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối liền đắc ý nháy nháy mắt với hắn. Lão đại, tốc độ ta so với huynh còn nhanh hơn. Hơn nữa thể tích của ta so với huynh cũng nhỏ hơn. Ta đi hái là không có một chút vấn đề. Huynh cứ mở sẵn túi mà chờ ta thu thập đi. Chíu một tiếng, một đạo hắc sắc tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt Bối Bối đã lọt vào vùng trung tâm của chàng cỏ Lam Tâm Thảo. Sau đó móng vuốt linh hoạt cao xuống, tiến hành chiếm đoạt. Lam Tâm Thảo không chút lưu tình, hai móng vuốt nhỏ huy vũ không ngừng. Một trong khoảng trung tâm bụi cỏ Lam Tâm Thảo đã trở nên quang đãng. Ở bên cạnh đụn cao cỡ thân thể Bối Bối là một đồi cỏ nhỏ Lam Tâm Thảo. Lâm Lôi ẩn giữa bụi cỏ nín thở nhìn cảnh này. Cả đống này tối thiểu cũng phải đến 5-6 gốc nha. Trong lòng của Lâm Lôi mừng đến phát điên. Song điều hắn ngạc nhiên chính là Bối Bối tựa hồ như là không đủ, cứ tiếp tục thu hoạch các gốc Lam Tâm Thảo. Cầm móng vuốt của Bối Bối vốn nhỏ, một đồi Lam Tâm Thảo như vậy hắn làm sao có thể ôm hết được chứ. Lâm Lôi có chút nghi hoặc, lập tức dùng linh hồn truyền âm gọi. Bối Bối, đủ rồi, mau về đi. Bối Bối ngẩng đầu liếc hắn nhìn, sau đó hích cái mũi đáng yêu lên. Không vội, vẫn còn ít lắm. Lúc này một con tấn mãnh long đang trên bờ uống nước đã liếc mắt hướng về nơi này. Rồi sau đó ánh mắt lại dần hạ xuống thân hình Bối Bối. Tấn mãnh long hiển nhiên đã là thấy nó. Hai chi trước đang cúi xuống uống nước, lập tức cứ đứng thẳng lên. Ánh mắt tấn mãnh long lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bối Bối. Không hay rồi. Lâm Lôi nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ. Nếu Bối Bối xảy ra cuộc chém giết với tấn mãnh long này, không chừng sẽ khiến cho nhiều ma thú khác kéo tới. Đến lúc đó tình hình sẽ không ổn. Ma thú trong sơn cốc này thực sự là quá nhiều mà. Bối Bối cũng chú ý đến tấn mãnh long. Lúc này nó đang nhìn về phía tấn mãnh long, sau đó tựa hồ rất sợ hãi, trốn vào bên chỗ đồi Lam Tâm Thảo mà run rẩy. Tấn mãnh long phát ra một tiếng kêu đắc ý, sau đó hạ chân trước xuống, tiếp tục uống nước ở bên bờ nước. Thật là một tên đại ngốc mà, lừa gạt hắn thật là dễ mà. Bối Bối đắc ý dùng linh hồn truyền âm với Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này giờ khóc giờ cười, không ngờ rằng Bối Bối còn biết làm bộ ra vẻ yếu đuối. Hắn hiểu rất rõ, một năm rưỡi về trước, Bối Bối đã có thể đánh cho tấn mãnh long phải bỏ chạy. Giờ đã hơn một năm rưỡi trôi qua, hiện tại thực lực của Bối Bối chắc chắn sẽ còn mạnh hơn trước nữa. Đối với tấn mãnh long, Bối Bối tuyệt đối không có ý kỵ. Bất quá nó quả nhiên là thông minh. Nếu là làm hỗn loạn động tĩnh nơi này thì dễ dàng bại lộ tung tích của Lâm Lôi. Nhân loại, ma thú đối với nhân loại vô cùng địch ý. Trong mắt tấn mãnh long lúc này, Bối Bối chỉ là một ma thú nhỏ bé vô cùng yếu ớt mà thôi. Nó thấy Bối Bối sợ hãi như vậy nên cứ nghĩ rằng mình đương nhiên là có thể giết chết được Bối Bối. Tấn mãnh long dù sao cũng biết được rằng hắc sắc lão thử cũng chỉ là cấp bậc thấp nhất hắc sắc ảnh thử mà thôi. Bất quá con tấn mãnh long này không biết được rằng có một đồng loại tấn mãnh long khác quán đã từng bị Bối Bối đánh cho thê thảm. Lợi hại. Lâm Lôi giơ ngón cái tán thưởng Bối Bối. Bối Bối tự đắc cười nói, điều đó là điều đương nhiên. Ta đương nhiên là một lão thừa không thông minh nhất mà. Sau đó nhìn đống lam tâm thảo còn cao hơn cả mình, thân thể Bối Bối đột nhiên bành trướng lên, từ 20 phân biến thành gần nửa thước. Sau khi thể tích biến lớn, hai chảo trước của Bối Bối dễ dàng ôm gọn đồi lam tâm thảo vào trong lòng, chân sau nhích động, chiếu một tiếng, Bối Bối đã lần vào trong bụi cỏ, trực tiếp nhỏ xuống cạnh Lâm Lôi. Lão đại, tổng cộng là 160 gốc lam tâm thảo nha. Bối Bối ta mà ra tay là không thể gặp phải bất kỳ bất lợi gì. Bối Bối kiêu hãnh ưỡn ngược lên. Lâm Lôi mê mẩn xoa đầu khen ngợi nó, sau đó đem chỗ lam tâm thảo này bỏ vào trong túi. Tiếp tục đi thôi. Bây giờ ta đối với sơn cốc này càng ngày càng tò mò hơn đấy. Ánh mắt Lâm Lôi sáng rực về phía đông. Sơn cốc này nhiều ma thú như vậy, đặc biệt là mật độ thiên địa nguyên tố dày đặc kinh khủng. Ta cảm thấy nơi này so với nơi chúng ta xuống tới ban đầu, mật độ thiên địa nguyên tố còn dày đặc hơn một chút. Thiên địa nguyên tố nơi này có lẽ hơn bên ngoài gấp khoảng 10 lần. Lâm Lôi có cảm giác. Chắc nguyên nhân thiên địa nguyên tố dày đặc quỷ dị khẳng định là do từ phía đông của sơn cốc này mà ra. Dọc theo bụi cỏ dày đặc mà đi tới một hồi, thân hình của Lâm Lôi dùng phụ trợ ma pháp cực tốc đẩy tốc độ toàn thân một cách đáng sợ. Cực tốc được thất cấp phong hệ ma pháp sư thi triển có thể giúp cho tốc độ ban đầu tăng nhanh gấp 3 lần. Tốc độ tăng gấp 3 lần, hơn nữa bản thân Lâm Lôi còn là tứ cấp chiến sĩ nữa. Vù một tiếng, Lâm Lôi tăng tốc di chuyển, tránh thoát khỏi một con ma thú. May mà ngoại trừ nơi phi mã tộc quần còn lại ở các khu vực cỏ dại đều là tốt tươi phi thường. Lâm Lôi thân hình cao lớn mà vẫn có thể thoải mái di chuyển ở trong đó. Từ khi tiến vào sơn cốc đến bây giờ, ta có lẽ sẽ hướng đông mà đi tới cũng được 100 dặm rồi. Lâm Lôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì cả ma thú sơn mạch cũng chỉ rộng chừng khoảng 1000 dặm. Một sơn cốc rộng như thế này đích thực là phi thường kinh người. Dựa theo khoảng cách mà tính toán, bây giờ Lâm Lôi tiến vào khu vực này cũng chắc là đã tiếp cận khu vực trung tâm của ma thú sơn mạch. Ê, lão đại, ma thú nơi này ít quá. Bối Bối đứng trên vai của Lâm Lôi, nhón chân sau đứng thẳng, cẩn thận quan sát bốn phía. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Trong phạm vi trước sau 1 dặm, ma thú chỉ có 2 con. Số lượng ma thú thưa thớt như thế đích thực là quái dị phi thường. Mà 2 con ma thú đều là tấn mãnh long, có hình thể cực lớn. Điều trọng yếu nhất là 2 tấn mãnh long này đầu nằm yên ở trên mặt đất nghỉ ngơi, tựa hồ như đang ngủ vậy. Chỉ có 2 tấn mãnh long đều là đang ngủ. Lâm Lôi tự giễu cười mình. Chắc ở khoảng này e là mình đang tiến vào vùng nhẹ nhàng nhất của sơn cốc đấy. Bất quá 2 tấn mãnh long so với tấn mãnh long bình thường có lẽ kích thước không có giống nhau. Lâm Lôi phát hiện thể tích 2 tấn mãnh long này so với tấn mãnh long bình thường còn to hơn nữa. Bởi vì đang nằm sát đất nên độ cao không thể xác định, nhưng mà cứ nhìn thì cũng có thể xác định được 2 tấn mãnh long mới nằm thôi mà độ cao đã cao bằng những con tấn mãnh long bình thường khác. Đồng thời chiều dài của chúng còn dài hơn tấn mãnh long bình thường gấp 2 lần. 2 con tấn mãnh long khổng lồ nằm ngủ ở trên mặt đất phảng phất tựa như là 2 hòn núi nhỏ vậy. Lâm Lôi cẩn thận nhìn. Từ trong bụi cỏ cách 2 tấn mãnh long khoảng hơn 20 thước mà lén băng qua. Thế nhưng có một chuyện mà hắn không chú ý tới. Khi hắn di chuyển thì trong bụi cỏ dại cũng phát ra âm thanh soạt soạt. 2 cái lỗ tai tấn mãnh long lập tức đều giật giật. Nhưng bọn chúng đều vẫn nhắm mắt, nằm yên như cũ. Di chuyển trong bụi cỏ dại đương nhiên phải phát ra một ít tiếng động chứ. Bất quá Lâm Lôi không có để ý, bởi vì hắn xem ra âm thanh gió thổi qua bụi cỏ cũng sẽ phát ra một ít thanh âm soạt soạt. Khi người đi xuyên qua bụi cỏ cũng cao lắm là phát ra âm thanh nhiều hơn một chút mà thôi. Hơn nữa di chuyển trong bụi cỏ đã lâu rồi mà đã có chuyện gì xảy ra đâu. Vù một tiếng, một đạo ảnh cực nhanh xẹt qua trường không, trực tiếp hướng phía Lâm Lôi đập xuống. Lâm Lôi mặc dù có ma pháp phụ trợ cực tốc nhưng mà cũng kịp thời đình chỉ ngay ở phía trước. Chát một tiếng, một cái long vĩ cực dài giống như là một cây trường tiên bằng thép đập xuống vị trí trước người Lâm Lôi, đại khái khoảng là nửa thước. Mặt đất bị đập toác ra, để lộ ra một cái hố rộng chừng khoảng một thước to. Toàn thân của Lâm Lôi nhanh chóng hiện ra trên mặt đất. Bị phát hiện rồi. Trong lòng của Lâm Lôi run lên. Liên tục hai tiếng hống lớn gầm lên. Hai con tấn mãnh long khổng lồ vốn đang nằm ngủ đột nhiên đứng thẳng lên. Hai con tấn mãnh long này đều là cỡ một căn lầu 4 tầng. Long vĩ cũng dài đến 40 thước. Thực là vô cùng kinh người. Thể tích lớn như vậy, e rằng chính là cường giả của tấn mãnh long tộc. Phòng trường là bát cấp ma thú. Lâm Lôi trong lòng run lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một bát cấp ma thú trong sơn cốc. Lâm Lôi hiện tại dù đã đạt được thất cấp ma pháp xong. Lâm Lôi hiện tại dù đã đạt được thất cấp ma pháp sư, xong kể cả đấu với thất cấp ma thú cũng chỉ tự tin đánh liều được. Nhưng mà gặp bát cấp ma thú, đến ý niệm liều mạng cũng không dám có. Bởi vì ma thú càng lên cao thì chênh lệch lại càng lớn. Thực sự từ giá trị của ma tinh hạch của ma thú cũng có thể thấy được. Lục cấp ma thú ma tinh hạch giá trị 1.000 kim tệ. Mà thất cấp ma thú ma tinh hạch giá trị đến là 5.000 kim tệ. Sự khác biệt giữa lục cấp và thất cấp có thể tưởng tượng ra được. Còn bát cấp ma thú ma tinh hạch giá trị có thể đạt tới 50.000 kim tệ. Bởi vậy, cửu cấp ma thú ma tinh hạch thì phải đến 500.000 kim tệ. Đương nhiên, đây là do bộ sách trong thư viện của học viện giới thiệu cho biết. Sự thực là ma tinh hạch của cường đại ma thú vô cùng hiếm thấy. Bình thường kể cả có tiền thì cũng không thể thấy được. Bát cấp ma thú so với thất cấp ma thú còn mạnh hơn rất nhiều. Hai bát cấp ma thú tấn mãnh long liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên hiện ra một vẻ quang mang hài hước. Rồi sau đó hai cự hình tấn mãnh long nhanh chóng hướng theo Lâm Lôi mà truy đuổi. Trí tuệ của bát cấp ma thú so với nhân loại tuyệt đối không thể thấp hơn. Vù một tiếng, Lâm Lôi tăng nhanh tốc độ, liều mạng nhắm hướng đông mà chạy trốn. Đồng thời trong miệng niệm phi hành thuật ma pháp chú ngữ. Phi hành thuật đúng là thất cấp ma pháp. Ma pháp chú ngữ cũng tương đối phức tạp, phải mất một đoạn thời gian thì mới có thể hoàn thành được. Bối bối lúc này cũng không có khả năng cản được. Nó có khả năng địch lại thất cấp tấn mãnh long. Nhưng mà với bát cấp tấn mãnh long, chỉ với thân hình to lớn hơn rất nhiều bối bối thì cũng đã có thể thấy được rõ ràng. Chỉ sợ là dùng răng cắn xuống cũng không thể chạm đến thịt của bát cấp tấn mãnh long. Hình thể lớn thì lân giáp đồng thời cũng dày vô cùng. Mỗi một tấm lân giáp của tấn mãnh long đều dày hơn nửa thước. Dưới lớp lân giáp mới là lớp thịt, lớp da thịt thực sự của cơ thể. Muốn đả thương bọn chúng rất khó. Tốc độ của tứ cấp chiến sĩ phối hợp với cực tốc phụ trợ ma pháp làm tốc độ của Lâm Lôi so với hành động của tấn mãnh long có vẻ nhanh hơn được một chút. Tấn mãnh long khổng lồ tuy hành động chậm hơn, nhưng mà mỗi một bước chân rộng của chúng đã bằng là 10 bước chạy của Lâm Lôi rồi. Mà điều quan trọng nhất chính là đuôi tấn mãnh long giống cương thiết trường tiên, nhanh như là tia chớp, so với tốc độ của thất cấp tấn mãnh long còn nhanh hơn nhiều. Chỉ loáng một cái đã lướt qua khoảng cách mấy chục thước. So với tốc độ di động của bối bối, không hơn cũng không kém. Mặt đất chấn động. Hai cự hình bát cấp ma thú tấn mãnh long không ngừng truy đuổi Lâm Lôi. Chỉ là thỉnh thoảng trao đổi với nhau bằng ánh mắt quỷ dị. Cả người của Lâm Lôi chợt phóng lên cao. Ma pháp chú ngữ phi hành thuật cuối cùng cũng hoàn thành. Rốt cuộc cũng an toàn rồi. Lâm Lôi bay lên trời. Lúc này nhìn hai tấn mãnh long khổng lồ phía dưới mới thở dài một hơi. Hai con bát cấp tấn mãnh long thực là quá âm hiểm, cố ý giả ngu mà đánh lén ta. Hắn không biết rằng tuyệt đối không phải là tấn mãnh long cố ý đánh lén hắn, mà là bởi vì bát cấp tấn mãnh long đối với cảm ứng xung quanh vô cùng linh mẫn. Bọn chúng vẫn nghe thanh âm soạt soạt từ đám cỏ dại vang lên. Nhưng tự nhiên tần suất thanh âm này đột nhiên tăng lên, tự nhiên đã khiến cho bọn chúng hoài nghi. Hai bát cấp tấn mãnh long đã thấy Lâm Lôi bay lên rồi, không một chút phẫn nộ, ngược lại ngẩng đầu giống to. Tiếng giống nghe là phảng phất có chút gì đó vui sướng ở bên trong. Phẫn nộ và vui sướng đương nhiên là Lâm Lôi nhận biết được. Đột nhiên bầu trời trên đầu của Lâm Lôi vang lên một loạt tiếng long gầm. Tiếng long gầm này phát ra liên tục, chỉ nghe thấy sơ âm thanh cũng đã biết là có rất nhiều ma thú. Ở phía trên dừng lại giữa không trung, Lâm Lôi trong tim chấn động như là bị sét đánh, ngẩng đầu nhìn. chỉ thấy giữa vùng sương mù trắng có một bầy long hình, có một bầy long hình ma thú khổng lồ đang bay tới. Mỗi con long hình ma thú này dài hơn 80 thước, một đôi cánh trải ra là đến 5-60 thước rộng. Bầy cự hình phi long trong sương mù trắng như ẩn như hiện, số lượng đông đúc, Lâm Lôi mới chỉ đảo mắt qua. Ít nhất cũng hơn chục con. Hắn cảm giác tim như là muốn ngừng đập. Bầy phi long khổng lồ từ trên cao bay xuống, lần giáp toàn bộ một màu đỏ chói, hỏa diễm ẩn hiện vần quanh thân thể. Hỏa long nhất tộc. Lâm Lôi cảm thấy sự tình đã trở nên nguy hiểm. Hỏa long nhất tộc thuộc loại bậc trung trong quần thể long tộc. Hỏa long bình thường đều là bát cấp ma thú. Một cường giả hỏa long cũng có khả năng vượt qua hạn chế của chủng tộc để trở thành cửu cấp ma thú. Hai con ma thú bát cấp không bay được đã có thể làm mình khốn đốn thế này. Giờ đã còn thêm bát cấp ma thú biết bay nữa. Đã thế còn hơn 10 con. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng phát khổ đi. Giờ phút này đây, một loạt tiếng hống liên tục từ các phía truyền tới. Thế rồi sau đó là một loạt long hình ma thú khác to tầm hỏa long đang giương cánh bay tới. Đám phi long khổng lồ mới này lân giáp toàn thân là một màu xanh biếc, trong suốt giống như là ngọc vậy. Loại phi long khổng lồ có lân giáp màu xanh biếc này, số lượng có lẽ là còn hơn chứ không kém gì hỏa long nhất tộc. Mà phía dưới hai bát cấp ma thú tấn mãnh long lại còn đắc ý giống lên. Ở trong mắt của bọn chúng đều hiểu rõ một màu sắc hàm nghĩa đầy mưu mô. Giờ thì ta đã hiểu vì sao bước vào khu vực này chỉ có hai con bát cấp ma thú tấn mãnh long mà không có các ma thú khác rồi. Lầm lùi trong lòng phát khổ. E rằng khu vực này chỉ có bát cấp ma thú mới có đủ tư cách tiến vào. Thất cấp ma thú đều không dám tiến vào. Hỏa long nhất tộc cùng với lục long nhất tộc đều là bát cấp ma thú tộc quần. Đáng sợ là hai con tấn mãnh long vẫn trêu đùa với ta. Muốn ta bay lên, liền lập tức gầm gọi hấp dẫn đám hỏa long, lục long mà tới. Hơn trăm con phi long xoay quanh bầu trời. Lâm Lôi lúc này mới tỉnh ngộ. Giờ phút này, cửa lên trời đã không còn lối để mà đi. Lão đại, chúng ta làm gì bây giờ? Thanh âm văng vẳng đáng thương của bối bối đang vang lên ở trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía hơn trăm con cự long đang vận vũ không ngừng vây quanh ở trên không trung. Mỗi con hỏa long bên ngoài thân toàn là hỏa diễm, làm cho nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên. Mà trong khi đó, khí lạnh là từ lân giáp màu xanh biếc của lục long tản ra băng hàn, khiến lòng người ta nguội lạnh. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mà ở phía dưới của Lâm Lôi, hai con bát cấp ma thú khổng lồ tấn mãnh long lại còn nghiêng đầu thích thú nhìn hắn nữa. Lúc này Lâm Lôi đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng là 70 thước, căn bản không có chỗ để mà trốn nữa. Mà đám cự long bay lượn trên không trung này thì cũng đều hướng ánh nhìn về phía hắn. Trí tuệ bát cấp ma thú tuyệt đối không dưới nhân loại. Lâm Lôi lẽ nào không biết, giờ đây đám cự long coi mình chẳng khác nào con kiến là mấy. Việc sống chết của mình với đối phương căn bản chẳng cần quan tâm. Cái bọn chúng cần chính là mình có thể đem lại cho bọn chúng một chút vui thú ở trong cuộc sống dài đằng đẵng này hay không. Hí lộng. Giống như nhân loại hí lộng một con kiến con khi không có hứng thú là một cước đạp chết vậy. Ta thật không muốn giống một con kiến hồi. Bối bối. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau. Chuẩn bị chạy đi. Vù một tiếng. Cả người của Lâm Lôi cực nhanh hướng xuống phía dưới mà đáp xuống. Dựa vào thể trọng cùng với phụ gia của phi hành thuật, toàn thân Lâm Lôi tựa như là một cây chùy nặng đập mãnh liệt xuống mặt đất. Song khi tới gần sát mặt đất, thân hình đột nhiên sững lại. Từ quá trình cực nhanh đến ngừng lại đột ngột, làm cho máu trong cơ thể bị dồn ép dồi trào, thiếu chút nữa là bị hộc máu. May mà mình chẳng những là ma pháp sư mà lại còn là tư cấp chiến sĩ, nên thân thể mới kháng trụ được. Phía sau người là hai tấn mãnh long khổng lồ. Còn trên trời là hơn trăm con cự long khổng lồ cũng đang giương đôi cánh to khủng khiếp. Cố không ít thì nhiều. Lâm Lôi trực tiếp hướng tới vùng hoang vu ở phía trước mà vọt đi. Hai con tấn mãnh long đồng thời lại gầm lên. Trên bầu trời, hơn trăm con hỏa long, lục long cũng là kêu giống lên. Ngay sau đó hai tấn mãnh long lập tức triển khai các bước chân khổng lồ mà truy đuổi theo Lâm Lôi. Mỗi bước dậm khiến cho mặt đất rung chuyển. Đồng thời hơn trăm hỏa long lục long trên bầu trời cũng bay xuống. Ở trong nháy mắt Lâm Lôi cảm thấy bầu trời dường như là tối sầm lại. một con cự long đã là quá lớn. Hơn 100 con, hoàn toàn là muốn che phủ cả bầu trời. Hơn 10 con rồng lửa không hẹn mà cùng há to cái miệng, có thể nuốt chừng cả một người, phun ra một loạt đại hỏa cầu hướng Lâm Lôi phía dưới mà bắn đi. Oanh một tiếng. Mỗi viên hỏa cầu to lớn gần bằng Lâm Lôi. Các hỏa cầu to lớn cứ vậy mà từ trên trời bắn xuống. Hỏa cầu bát cấp ma thú cũng không phải là loại hỏa cầu bình thường. Không chỉ là ma pháp mà còn ẩn chứa long viêm của chính bản thân long tộc. Nhiệt độ rất cao. E rằng khải giáp của thất cấp ma thú Tân Mãnh Long cũng sẽ bị thiêu rụi. Bang một tiếng. Một viên đại hỏa cầu nện gần sát bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đang chạy trối chết nhất thời ngửi thấy mùi khét lẹt của lông tóc bị đốt trụi. Lão đại, tóc huynh bị đốt trụi rồi. Tiếng của Bối Bối vang lên trong lòng của Lâm Lôi. Chính Lâm Lôi cũng biết rằng tóc căn bản không phải là bị đốt trụi, mà chỉ vì nhiệt độ của hỏa cầu quá cao mà thôi. Bị đánh vào gần sát nên làm tóc bị tiêu biến mất. Cả người Lâm Lôi phảng phất giống như là một con khỉ con, không ngừng thay đổi phương hướng, không ngừng né tránh đám hỏa cầu. Đám hỏa long này cũng không muốn cùng lúc giết chết Lâm Lôi, mà là trêu đùa, dùng hỏa cầu đùa nghịch hắn. Thực lực chênh lệch lớn quá. Ta mặc dù thất cấp song hệ ma pháp xưa, nhưng mà phải chống lại bát cấp ma thú thì hẳn là sẽ chết không thể nghi ngờ. Lâm Lôi cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng của hỏa cầu, mà con hỏa long này có thể dễ dàng phun ra hỏa cầu liên tục, liên tục. May mắn là đám hỏa long không muốn giết Lâm Lôi ngay lập tức. Đột nhiên Lâm Lôi cảm thấy có một cỗ khí lạnh ập tới. Thân thể tuy thích ứng với nhiệt độ cao, nhưng mà không khỏi phải rùng mình. Chíu một tiếng, một mũi băng trong suốt mỏng, màu xanh biếc cắm ở ngay bên cạnh Lâm Lôi. Rồi sau đó, băng bị vỡ ra. Hàn khí kinh khủng toát ra làm cho Lâm Lôi tập tức nhanh chóng thay đổi phương hướng. Chỉ thấy trên bầu trời, hơn 10 con lục long đều há miệng ra. Từng đạo băng tiễn bắn xuống. Đối với thể tích cực lớn của lục long mà nói thì chỉ là băng tiễn, nhưng đối với Lâm Lôi mà nói thì đó là cự hình băng tiễn dài gần 3 thước. Tất cả đều là một ngọn tiêu thương kinh khủng bằng băng. Dưới sự công kích của long viêm hỏa cầu, hàn băng tiêu thương, toàn thân của Lâm Lôi hao phí tâm lực không ngừng né tránh, thay đổi phương hướng. Mệt chết đi. Hắn cảm thấy tâm thần của mình mệt mỏi, tinh thần lúc nào cũng bị đe dọa, căng thẳng như là dây cung. Thời gian ngắn thì còn được, chứ nếu kéo dài một lúc sau thì tinh thần sẽ như dây cung kéo hết cỡ mà bị đứt mất. Lâm Lôi cảm thấy né tránh là có chút bất lực, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng chạy thì có thể lực tiêu hao cũng là đặc biệt lớn. Bang một tiếng, một viên hỏa cầu là đánh trúng cánh tay phải của Lâm Lôi. Một loạt các tiếng rạn nứt vang lên. Ngọc thạch giai đại địa thủ hộ chiến giáp trên người Lâm Lôi liền xuất hiện các vết nứt. Địa hệ nguyên tố thổ hoàng sắc liền hiện lên vần quanh vết rách, lập tức là chữa trị vết thương ở chỗ này. Lực công kích quá kinh khủng, nếu bị đánh trúng trực diện, phòng trừng ngọc thạch giai đại địa thủ hộ chiến giáp cũng chỉ có thể kháng trụ được một chút. Trước đàn danh sinh tử, tiềm lực sinh mạng của Lâm Lôi tựa hồ được bộc phát, lại một lần nữa tăng tốc lên, không ngừng quỷ dị mà né tránh. Năng lực né tránh như thế này, thậm chí ngay cả bản thân Lâm Lôi cũng có cảm giác kinh ngạc. Đây tuyệt đối chính là cái trạng thái đỉnh của mình. Đáng tiếc trạng thái đỉnh mà phải đối mặt với hơn 100 con cự long thì không có một chút phần thắng nào hết. Trên không trung, hơn 100 con hỏa long, lục long hứng thú bừng bừng hí lộng Lâm Lôi. Nhìn hắn không ngừng né tránh bọn chúng, càng cảm thấy thú vị hơn. Hai con cự hình Tấn Mãnh Long ở mặt sau thỉnh thoảng cũng dùng long vĩ mà uy hiếp Lâm Lôi một chút. Giờ phút này, Lâm Lôi tựa như là một con kiến vậy. Một con kiến nhỏ đang bị một đám cao thủ cường đại hí lộng. Nếu chỉ không cẩn thận một chút thôi, Lâm Lôi sẽ bị giết chết ngay. Sinh tử quán, lũ cự long căn bản không cần biết. Lũ cự long này chỉ có chung một suy nghĩ. Cái tên nhân loại nhỏ bé này rốt cục có thể kiên trì đến khi nào đây? 5 phút trôi qua. Lâm Lôi đã kiên trì trải qua đợt hí lộng được 5 phút. 5 phút 300 giây. Nghe có vẻ ít, nhưng mà Lâm Lôi lại không có cảm giác đó là thời gian yên ả trôi qua. Mỗi một giây hắn đều là đứng ở làn danh sinh tử mỏng manh. Cái đủ khốn nạn. Nếu ta không kịp né là bị bọn chúng giết chết rồi. Chẳng lẽ chúng một chút cũng không muốn rời đi? tiếp tục cuộc sống yên vui thong thả của chúng sao? Lâm Lôi hiểu rõ, mình chính là một chút gia vị nho nhỏ thêm vào trong cuộc sống của cái đám cự long mà thôi. Tốc độ Bối Bối kỳ thực so với tốc độ đám cự long còn nhanh hơn. Một thân một mình có thể chạy trốn thoát được. Bối Bối bây giờ chỉ có thể ở trên vai của Lâm Lôi, mắt to ra nhìn đám hỏa cầu. Tiểu Thường ở trên không trung nhắc nhở những nguy hiểm cho Lâm Lôi biết. Lão đại cẩn thận, có ba hỏa cầu đấy. Bối Bối đột nhiên vội vàng hô lên. Lâm Lôi biến sắc, ầm một tiếng. Một long viêm hỏa cầu nện thẳng vào người hắn, sau đó nổ bung ra. Mặt ngoài của ngọc thạch chiến giáp trên người Lâm Lôi, hoàng thổ quang mang lóe ra cực nhanh. Sau đó ầm một tiếng, hóa thành một lượng lớn địa hệ nguyên tố tiêu tán mất. Xuy một tiếng, lông tóc Lâm Lôi trong nháy mắt bị thiêu hủy mất. Da thịt bên ngoài thì bị nhiệt độ cao thiêu đốt đau đớn vô cùng. May mà có ngọc thạch chiến giáp bảo vệ toàn thân trước long viêm hỏa cầu hay là băng hàn tiêu thương. Nếu không thì chỉ cần trúng một chiêu long viêm hỏa cầu hoặc băng hàn tiêu thương thôi thì ắt hẳn chết không phải nghi ngờ. Ta không đỡ nổi nữa rồi. Lâm Lôi cảm thấy cơ thể hoàn toàn, toàn thân đều phát run, đầu óc đau đến choáng váng. Hắn tự biết đã đạt đến điểm cực hạn. Nếu cứ vậy mà tiếp tục duy trì thì tự mình tuyệt đối sẽ là thất thủ sớm hay muộn mà thôi. Lâm Lôi, phía trước bên phải khoảng 120 thước có một hòn tiểu sơn cao khoảng 2 thước, 20 thước. Giữa hòn tiểu sơn đó có một huyệt động. Hòn tiểu sơn đó không có gì chắn đối vào huyệt động, còn có một khe nứt nhỏ đủ để hai người chui xuống được. Người mau chạy đến nhanh, may ra có thể thoát khỏi mạng. Tiếng Đức Lâm Khảo Đặc vang lên. Từ lúc bị đám cự long đuổi giết, Đức Lâm Khảo Đặc vẫn chưa nói tiếng nào. Mà lúc ông vừa phát ra tiếng thì đã làm cho Lâm Lôi có chút hy vọng sinh tồn. Tốc độ Lâm Lôi vốn đã khó có thể tin, vậy mà đã có thể tăng lên một bậc. Hy vọng sinh tồn quả nhiên là mang đến một lực lượng kinh người. Hơn trăm con hỏa long và lục long ở trên không trung, không có một chút phòng bị phản ứng ngoài ý nào của Lâm Lôi. Hả? Khi phát hiện Lâm Lôi thẳng hướng hòn tiểu sơn mà phóng đi, vốn đang mang tâm tình hí lộng hắn, hơn trăm con cự long lập tức là trở nên phẫn nộ. Cả trăm con cự long không hẹn mà đồng thời phun ra viêm hỏa cầu cùng băng hàn tiêu thương, bao trùm hoàn toàn khu vực 30 thước. Với tốc độ của Lâm Lôi, đại khái chỉ mất khoảng 2-3 giây thời gian ngắn là đã vọt tới bên hòn tiểu sơn. Vậy mà lúc đó một lượng lớn long viêm hỏa cầu và băng hàn tiêu thương cũng đã điên cuồng oanh tạc tới. Khe hở. Trong một phút chốc, Lâm Lôi đã thấy được một động khẩu cao khoảng 2 thước. Hắn không một chút do dự, liền trực tiếp chui lọt vào. Song còn chưa kịp chui vào động khẩu, một viên long viêm hỏa cầu đã bắn xuống tới. Tốc độ long viêm hỏa cầu so với tốc độ của Lâm Lôi còn nhanh hơn rất nhiều, mới chỉ còn cách Lâm Lôi khoảng 20-30 phân. Thế mà y phục của Lâm Lôi đều đã bị đốt cháy. Bang một tiếng, thân hình Bối Bối quỷ dị bành trướng to lên, sau đó dùng thân thể hung hãn va chạm với long viêm hỏa cầu một cái. Thế là Lâm Lôi may mắn trốn được vào trong huyệt động, còn lại Bối Bối ngay sau đó bị chìm vào trong đống long viêm hỏa cầu, băng hàn tiêu thương bắn tới. Phù, Lâm Lôi rơi thẳng một mạch xuống dưới, rớt xuống độ sâu đại khái khoảng 7-80 thước, như là trái cây chín rụng xuống mặt đất vậy. Nơi này chỉ toàn là một màu u ám, chỉ có phía trên động khẩu còn để lại một chút ánh sáng. Bất quá thị lực của Lâm Lôi vô cùng tốt, chỉ cần một tia sáng mỏng manh thôi thì cũng đủ để thấy rõ ràng hết thảy mọi thứ. Nhưng giờ phút này, lông tóc Lâm Lôi bị đốt trụi, ở trên da cũng có 2-3 chỗ bị thiêu đốt thành đỏ, thành đen, bị hủy dung. Lúc này hắn bất chấp mọi chuyện, điều hắn lo lắng chính là Bối Bối. Một bóng đèn từ trên cao đang rơi xuống, sau đó lại rơi ngay cạnh mặt đất gần Lâm Lôi. Hey, thật thoải mái, lúc thì nóng trong, chốc lát lại lạnh trong, chốc lát toàn thân thật là thoải mái. Tiếng của Bối Bối lại vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi cao hứng ôm chặt lấy nó. Bối Bối, ngươi không sao chứ? Bối Bối trên mặt có chút bần bẩn, nhưng mà nó lại phồng phồng lỗ mũi đắc ý nói. Đó là điều đương nhiên, thực lực của Bối Bối ta so với 1.5 năm về trước còn mạnh hơn. Nếu trực diện chiến đấu cùng với bát cấp ma thú, ta còn không sợ. Há lại sợ cái cục lửa băng nhỏ nhoi này sao? Lâm Lôi bật cười. Bối Bối không có việc gì thì trong lòng quán cũng cảm thấy thoải mái được một chút. Thế sao người không cùng cự long chém giết đi? Lâm Lôi nói đùa. Bối Bối phẫn nộ không cam lòng nói. Bối bối ta hợ há sợ bọn chúng sao? Chỉ là lân giáp bọn chúng quá là dày, ta lại quá nhỏ, miệng quá nhỏ, cắn một nhát cũng không xuyên hết nổi lân giáp của bọn chúng. Ta giết bọn chúng tuy rất khó, nhưng bọn chúng cũng đừng có hòng mơ tưởng giết được ta. Lâm Lôi bật cười. Lão đại, Mạc huynh sao vậy? Dung mạo bị hủy à? Thanh âm nghẹn ngào của bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Khẽ nhúc nhích ra mặt, Lâm Lôi cảm thấy một trận đau rát vì bỏng, chỉ có thể cười khổ mà nói. Bối bối, ta mặc dù rèn luyện lực lượng thân thể, nhưng mà cho dù rèn luyện cỡ nào thì cũng không thể rèn luyện cho cơ nhục ra mặt được, lực phòng ngự là không đủ. Bối bối, trước tiên ta cần nghỉ ngơi cái đã, ta đang mệt muốn chết đây. Lâm Lôi buông bối bối ra, nằm thẳng ở trên mặt đất. Qua một đoạn thời gian vừa rồi, là cho thân thể hay là tinh thần, Lâm Lôi đều đã đạt tới cực hạn. Tình huống nguy hiểm vừa rồi quá là ghê gớm, nhưng bây giờ đã an toàn rồi, Lâm Lôi cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Trong sơn cốc, hơn 100 con cự long chỉ xoay quanh ở trong không trung. Phía dưới còn có 2 con bát cấp tấn mãnh long, tất cả đều nhìn vào vị trí hòn Tiểu Sơn. Đột nhiên một con hỏa long có thể tích lớn nhất giống lên. Tất cả cự long cùng với tấn mãnh long đều lùi bước ly khai. Riêng con cự long thể tích lớn nhất nhìn vào hòn Tiểu Sơn, ở trong mắt có một tia sợ hãi. Thực ra khi xưa cửa vào huyệt động rộng lớn vô cùng, thậm chí một con cự long lớn nhất cũng có thể chui vừa. Nhưng mà sau này hỏa long nhất tộc và lục long nhất tộc nhận được một mệnh lệnh nên đã đem hòn Tiểu Sơn chắn lấp miệng huyệt động. Đối với cự long mà nói, khe hở chỉ khoảng 2-3 thước chẳng gây ra chuyện gì, hình thể của bọn chúng chẳng thể chui vào được. Nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, lại có thể dễ dàng chui vào trong đó được. Tiến vào cấm địa, tên nhân loại chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Con hỏa long có thể tích lớn nhất thầm nghĩ, sau đó phóng lên cao, bay ra khỏi nơi này. Đây là cấm địa của Mê Vụ Sơn Cốc. Đừng có nói là nhân loại, cho dù là hỏa long nhất tộc, lục long nhất tộc cũng không dám tiến vào. Một khi đã đi vào, sẽ không còn một đường sống mà trở ra. Đây là thiết luật trong Mê Vụ Sơn Cốc. Giữa lòng huyệt động, Lâm Lôi nằm xuống nghỉ tạm trong một chốc lát. Tới khi cảm thấy trạng thái đã hồi phục thì mới đứng dậy. Tình cảnh bị hơn 100 con cự long hí lộng, chính thực là lần đầu tiên, chính thực là lần nguy hiểm nhất mà Lâm Lôi gặp phải từ trước cho tới nay. Cơ hồ mỗi giây trôi qua là đều có thể bị giết bất cứ một lúc nào. Sống sót qua kiếp nạn, hắn cũng thở phào một hơi dài. Bất quá trong lòng Lâm Lôi cũng có một khát vọng mãnh liệt, cường đại thực lực. Trước mặt cự long, hắn chỉ là một thứ đồ chơi, không hề có một chút lực phản kháng. Lão đại, chúng ta quay trở lên không được, chỉ còn cách đi phía dưới thôi. Ở bên cạnh có một cái thông đạo lớn, rộng, mở sẵn kìa. Bối bối dùng linh hồn truyền âm nói, đồng thời nhảy lên vai của Lâm Lôi. Ở góc chết trước mặt Lâm Lôi có một thông đạo quanh co vô cùng rộng lớn. Miệng thông đạo này khá là rộng, khoảng chừng hơn 10 thước. Bất quá thông đạo dưới lòng đất này cũng quanh co khúc khều. Thông theo hướng vị trí phía đông, Lâm Lôi trầm mặc một chút rồi quyết định mang theo bối bối hướng về sâu bên trong thông đạo âm u, vô âm u nghĩa vô phản cố mà tiến tới. Càng tiến vào sâu bên trong huyệt động thì lại càng u tối. Mới chỉ đi được một chốc lát, thông đạo đã trở nên tối thôi. Thậm chí Lâm Lôi cũng khó có thể thấy rõ ràng đường đi, chỉ có thể lần lượt là vuốt theo vách thông đạo mà lần đường đi tới. Lão đại, nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy? Thông đạo kia vì sao lại dùng một hòn Tiểu Sơn đè lấp vậy nhỉ? Bối bối dò hỏi Lâm Lôi. Lâm Lôi lắc đầu. Phía trên là hơn 100 đầu cự long, chúng ta mà đi nhất định là tìm chết, chỉ có thể đi phía dưới thôi. Lâm Lôi không còn khả năng đào một thông đạo chạy trốn ở một huyệt động mà vách cứng tựa nham thạch thế này. Hắn chỉ dựa vào lựa chọn đi dọc theo thông đạo mà không biết sẽ thông đến nơi nào mà thôi. Bối bối đi theo Lâm Lôi, cẩn thận đề phòng bốn phía, sợ ma thú nào đó bất ngờ xuất hiện. Phía trước có ánh sáng. Trong bóng đêm, Lâm Lôi phát hiện phía trước có ánh sáng ẩn hiện, không khỏi tăng tốc hướng phía trước mà tiến gần. Dần dần Lâm Lôi phát hiện một cửa ra của thông đạo ngầm này, lối ra có ẩn hiện một ánh hồng quang. Đột nhiên, Tát Đế Ách Tư, ngươi không phải là rất cuồng ngạo kia mà. 300 năm qua ngươi đã đối xử với ta như thế nào? Hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Một thanh âm hùng hậu từ miệng hang truyền tới. Thanh âm tựa như là tiếng sấm chứa đầy uy lực. Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Có người sao? Bất quá thà gặp người còn hơn là ma thú ở chỗ này. Có thể nói chuyện được. Hơn nữa ta cũng không còn đường nào mà đi. Có điều khẩu khí người này quả là lớn. Lâm Lôi dán người sát vào vách thông đạo mà chậm rãi tiến lại gần. Khi còn cách động khẩu khoảng 20 thước, hắn đã có thể nhìn thấy tràng cảnh ở bên ngoài động khẩu rộng hơn 10 thước. Điểm cuối cùng của thông đạo là một cái hang lớn vô cùng. Hang này rộng tối thiểu là cũng vài dặm, cao tới mấy chục thước. Bỗng Lâm Lôi đột nhiên trở nên ngây dại. Dưới góc độ này, hắn có thể thấy rõ một con vật đầu to, thân cao 10 thước, da toàn thân như là cương thiết, chính là một con đại hắc hùng đang đứng yên ở trên không. Con đại hắc hùng này ngoài thân có từng đạo tử sắc vân ngân, nhìn trông có vẻ rất là yêu dị. Con đại hắc hùng đang đứng yên trên không mà lại có thể nói ngôn ngữ của nhân loại. Đây là... Lâm Lôi chết lặng. Ở trong óc cứ như là bị sét đánh trúng vậy. Thánh vực ma thú. Chỉ nháy mắt là Lâm Lôi đã hiểu ra. Ma thú một khi đã đạt tới thánh vực cấp bậc, có thể lăng không phi hành, đồng thời miệng còn có thể nói ra tiếng người nữa. Đây đều là đặc thù của thánh vực ma thú. Thánh vực ma thú vô cùng kinh khủng. Một thánh vực cao thủ bình thường cũng không thể đánh lại một thánh vực ma thú. Chỉ có thánh vực cường giả mạnh nhất thì mới có thể đủ thực lực giết chết thánh vực ma thú. Thánh vực ma thú, thể tích có thể dễ dàng biến thành nhỏ đi. Một con thánh vực ma long to hơn 100 thước có thể biến thành một con rắn nhỏ. Đương nhiên, thánh vực ma thú không thể biến thành hình người được. Ma thú có thể biến thành hình người thì sợ là đã có được lực lượng của thần. Thánh vực ma thú, vậy là ta đã thấy được một thánh vực ma thú. Lâm Lôi đến thở mạnh cũng không dám thở. Hắn cẩn thận lén nhìn trộm ở bên trong huyệt động. Đây là tử văn hắc hùng. Tử văn hắc hùng là cửu cấp ma thú. Dù sao trong loài tử văn hắc hùng cũng có những con mạnh nhất, đương nhiên là có thể tu luyện thành thánh vực cấp bậc. Hình như con thánh vực tử văn hắc hùng này bị mù một mắt sao đấy. Lâm Lôi đột nhiên chú ý tới miệng vết thương kinh khủng ở bên mắt phải của con tử văn hắc hùng đang đứng trên không trung. Hiển nhiên là một tên độc nhãn lộc. Tát Đế Ách Tư, đã rất nhiều năm trôi qua, ta luôn nghĩ đến việc báo thù. Người chiếm cứ nơi này thì có tác dụng gì chứ? Mặc dù mật độ nguyên tố nơi này nhiều hơn gấp 100 lần bên ngoài, nhưng người đã chậm hơn ta một bước. Ta đã đạt tới thánh vực rồi. Thánh vực tử văn hắc hùng hiển nhiên rất hưng phấn. Theo như thánh vực tử văn hắc hùng, thì Tát Đế Ách Tư đang ở chỗ nào? Lâm Lôi lặng lẽ lùi lại, sau đó hướng vách tường bên kia mà leo lên. Quả nhiên nhìn xuyên qua động khẩu thì thấy được một ma thú khác. Mà khi thấy con ma thú này, trong lòng hắn bất chợt run lên. Con ma thú này thân dài 10 thước, thân cao 3 thước, toàn thân lân giáp ngầm đen. Lân giáp của nó được xếp san sát nhau và theo một quy luật rõ ràng. Mỗi khối lân giáp đều to bằng 3 bàn tay. Lân giáp tập trung dày đặc như vậy khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị. Thứ cảm giác khiến cho đầu óc mụ bị đi. Đặc biệt trên lưng cứ cách 30 ly là có một mũi sừng bén nhọn. Các mũi sừng này trải dài từ phần đuôi đến tận đỉnh đầu. Song điều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là ánh mắt. Đồng tử trong mắt hiện lên màu vàng lợt. Ánh mắt lạnh băng làm những kẻ trông thấy toàn thân phải phát lạnh. Cực bối thiết giáp long, cửu cấp long tộc kinh khủng nhất. Trong lòng của Lâm Lôi kinh hãi. Ở trong đầu tự nhiên hiện lên hình vẽ một bộ sách đã từng thấy viết về cực bối thiết giáp long. Cực bối thiết giáp long, cửu cấp ma thú, hắc ám trúc tinh ma thú, thể tích nhỏ nhất trong long tộc, đồng cấp bậc trong long tộc thì cực bối thiết giáp long có phòng ngự cực cao, vô cùng linh hoạt, đồng thời công kích bằng móng vuốt của cực bối thiết giáp long mãnh lực cực kỳ kinh khủng. Đồng cấp bậc trong long tộc. Cực bối thiết giáp long không phải là nghi ngờ, chính là chủng loại cường đại nhất. Quả nhiên, Lâm Lôi lúc này đã minh bạch trong lòng. Tử văn hắc hùng là một loại ma thú vô cùng kinh khủng. Chẳng những kế thừa được đặc điểm nổi trội nhất của ma thú họ gấu là khí lực mạnh vô cùng, mà đồng thời còn có sự linh hoạt phi thường. Trong số các loài cửu cấp ma thú, có thể vượt qua được tử văn hắc hùng cũng không có nhiều. Nhưng cước bối tiếp giáp long thì chắc chắn được tính là một trong số ít đó. Ánh mắt âm hàn của cước bối tiếp giáp long chợt quét về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm thấy việc đối diện với ánh mắt kia chẳng khác nào là mùa đông và bị dội nước lạnh từ trên đầu xuống vậy. Cái cảm giác sợ hãi này còn vượt xa cái cảm giác sợ hãi hồi còn ở Ô Sơn Trấn khi gặp cửu cấp ma thú hắc long. Thiết giáp long mặc dù phát hiện ra Lâm Lôi, nhưng mà căn bản không thèm để ý tán. Bởi vì địch nhân lớn nhất của nó lúc này chính là thánh vực ma thú Tử Văn Hắc Hùng đang ở trước mặt đây. Thiết giáp long nó mặc dù có thể xưng vương xưng bá giữa đám cửu cấp ma thú, tuy nhiên đối mặt với thánh vực ma thú thì nó bắt đầu phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Tát Đế Ách Tư, người nói ta mới sơ nhập thánh vực, không đủ làm cho ngươi sợ sao? Đúng, ta vừa mới tiến vào thánh vực, nhưng ngay khi tiến vào thánh vực thì đã có thể giết được ngươi rồi. Cho dù ta mới sơ nhập thánh vực, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trên mặt thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đầy vẻ ngạo mạn. Cực bối thiết giáp long quả không hổ danh là loại khó tiến triển nhất trong long tộc. Ngươi chiếm cứ nơi này đã lâu như vậy, dưới tình huống mật độ thiên địa nguyên tố gấp trăm lần bên ngoài, vậy mà vẫn chỉ là cửu cấp đỉnh cấp như xưa, vẫn y nguyên không thể vượt qua được bước tối hậu. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi thực lực của thánh vực. Khí thế của Tử Văn Hắc Hùng đang đứng yên trên không bắt đầu trở nên sắc bén. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng mặc dù ngoài miệng nói là dễ dàng, nhưng nó vô cùng hiểu rõ cái sự đáng sợ của cước bối thiết giáp long là như thế nào. Cước bối thiết giáp long là long tộc có lực phòng thủ rất cao, mà Tát Đế Ách Tư không chỉ đạt đến cửu cấp đỉnh, mà còn là một cước bối thiết giáp long đang từng bước tiến sát vào thánh vực. Lực phòng ngự của Tát Đế Ách Tư tuyệt đối có thể bằng với thánh vực long tộc. Ngoài lực phòng ngự ra, còn có lực công kích. Cặp móng vuốt của thiết giáp long kia sắc bén đến đáng sợ. Mặc dù vậy, nhưng dù sao thì cũng đã bước vào thánh vực. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng rất tự tin đối với bản thân mình. Đạt đến thánh vực, ưu thế nhất là có thể phi hành. Ưu thế thứ hai chính là có thể phát ra linh hồn chi lực. Người bình thường hoặc ma thú chiến đấu đều phải nhờ vào cảm giác từ con mắt. Thánh vực cao thủ hoàn toàn có thể thông qua linh hồn chi lực mà có thể quan sát rõ ràng động tác của đối thủ. Điều này giúp cho trong suốt quá trình chiến đấu có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Quan trọng nhất chính là đạt tới thánh vực cũng đồng nghĩa lực công kích đã được tăng cường. Lầm lồi nín thở thông qua động khẩu, nhìn vào trong hang động, hai con ma thú kinh khủng đang giằng co. Cửu cấp đỉnh cước bối thiết giáp long đối chọi với sơ nhập thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Lâm Lôi cảm thấy nhiệt huyết của mình sôi trào. Không biết lý do gì mà mỗi lần thấy ánh mắt lạnh lẽo vô tình của thiết giáp long là lại khiến cho hắn càng thêm sợ hãi. Bắt đầu rồi. Cặp mắt Lâm Lôi sáng rực lên. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. 10 giờ thì Phong sẽ phát công chiếu bộ Xích Tâm Tuần Thiên cho mọi người nhé. Mời các bạn vào lắng nghe.